dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 104, quyển dưỡng thần long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ biến mất như thế nào đương nhiên chính là vào hệ thống vị diện giao dịch. Lục Vũ nghe Phí Tư nói, mới phát hiện mình có chút sơ sót, Phí Tư thực lực cao cường, chỉ sợ hành động của bọn họ trong khoảng cách gần như vậy, là hoàn toàn không thể gạt được đối phương. Bất quá, nghĩ đến thực lực của Phí Tư, Lục Vũ nhớ tới một sự kiện, chủ nhân cũ của hệ thống vị diện giao dịch sau khi phi thăng trở thành tiên nhân, cũng không đem hệ thống vị diện giao dịch để vào mắt mà Phí Tư so với đối phương còn mạnh hơn không ít như vậy, Phí Tư có thể thèm nhỏ dãi hệ thống vị diện giao dịch của hắn sao? Nghĩ đến đây, Lục Vũ cảm thấy những rối rắm trước đó đều là dư thừa, bất quá, khi đó hắn còn không nghĩ tới điểm này. Thần thú đại nhân, là chúng ta vào hệ thống vị diện giao dịch. Lục Vũ trực tiếp mở miệng trả lời, hệ thống vị diện giao dịch là cái gì? Phí Tư hoàn toàn không hiểu ý của Lục Vũ, là như vậy, Lục Vũ cũng không giấu giếm, nói hết mọi chuyện liên quan đến hệ thống vị diện giao dịch dù sao hiện tại mọi người là châu chấu trên cùng một sợi dây, mà Phí Tư chỉ động đẩy một chút liền tự bảo do cấm chế trên tinh cầu này, khẳng định sẽ không xen vào chuyện của bọn họ. Ngay từ đầu, Phí Tư chỉ có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó, lại biến thành kinh hỉ, nhìn thấy biểu cảm của Phí Tư biến hóa, Lâm Tái rốt cục nhịn không được mở miệng. Thần thú đại nhân, ngươi nghĩ tới điều gì phải không? Hệ thống vị diện giao dịch, hệ thống vị diện giao dịch. Phí Tư nhắc lại hai lần, mới mở miệng. Ta cũng không biết hệ thống vị diện này giao dịch này là sao, nhưng ta suy đoán là do những cường giả muốn thu thập năng lượng và tìm kiếm đệ tử có thiên phú mà làm ra, bất quá, không thể không nói, thứ này rất đúng lúc. Chẳng lẽ thông qua hệ thống vị diện giao dịch có thể rời khỏi nơi này sao? Lục Vũ mở miệng hỏi, đột nhiên nghĩ tới Tiểu Hắc. Tuy rằng lúc trước Tiểu Hắc là một quả trứng sắp chết nhưng vẫn được giao được tới, đó cũng là một phương hướng phải không? Đúng vậy, nhưng không phải thông qua hệ thống vị diện giao dịch rời khỏi nơi này, dù sao năng lượng của ta quá mạnh mẽ, hệ thống vị diện giao dịch nhất định là không chịu nổi, nhưng nếu hệ thống vị diện giao dịch này có thể liên thông với vị diện khác vậy chứng tỏ cấm chế trên tinh cầu này nhất định là có lỗ hổng. Phí Tư càng nghĩ càng hưng phấn, tại sao hắn lại quên thế giới này thật ra là đang phát triển chứ? Ví dụ như trước khi hắn tiến vào tinh cầu này còn chưa có loại đồ vật như nhẫn không gian này đâu, nhưng hiện tại cũng đã có, mà cấm chế trên tinh cầu này. Cấm chế này đã xuất hiện bao nhiêu năm, khi đó khẳng định không có nhiều người tri thức như hiện tại, một khi đã như vậy, vậy có phải chứng tỏ là hắn vẫn có cơ hội tìm ra lỗ hổng của cấm chế hay không? Đương nhiên, nếu cấm chế này có lỗ lỏng, vậy thì rất tốt. Nhưng hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Lâm Tái mở miệng hỏi. Phí Tư không phản đối, hắn không dám rời khỏi nơi này, Lâm Tái cùng Lục Vũ cũng không dám tăng lên thực lực nếu như vậy, bọn họ có thể làm những gì? Thần thú đại nhân, không biết ngài có nguyện ý tiến vào hệ thống vị diện giao dịch hay không? Ở đó không có linh lực nhưng không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ đã phát hiện, không gian trong hệ thống vị diện giao dịch có thể dựa theo suy nghĩ của mình mà mở rộng hay thu hẹp, cũng chính vì vậy, mẹ của Tiểu Hắc là một con thôn phệ thú thật lớn nhưng vẫn có thể thuận lợi tiến vào hệ thống vị diện giao dịch. Ta đương nhiên nguyện ý, chỉ cần không ở lại chỗ này nữa, đi đâu ta cũng nguyện ý, Phí Tư lớn tiếng mở miệng, ánh mắt nhìn Lục Vũ đều thay đổi, bên trong hàm chứa kích động. Phải đi vào như thế nào? Hiện tại ta không dám biến thành hình người. Biến thành hình người sẽ có linh lực dao động trận pháp cũng bị ảnh hưởng. Ta thử xem có thể mang ngươi vào hay không? Lục Vũ mở miệng, sau đó lấy ra phi kiếm, liền bay về phía đài cao, sau đó dừng trên thân thể Phí Tư. Lục Vũ vốn đang lo lắng sẽ thất bại, không nghĩ tới cuối cùng lại thành công, giây tiếp theo, hắn cùng Phí Tư xuất hiện trong hệ thống vị diện giao dịch mà Phí Tư bị chèn ép thành một cục. Ha ha ha ha ha. Trong không gian bị chèn ép, Phí Tư cười phá lên, chấn động lỗ tai Lục Vũ thiếu chút nữa điếc luôn. Thần thú đại nhân, ngài có thể biến thành nhân loại không? Đợi được cơ hội, Lục Vũ liền mở miệng. Thật có lỗi, ta thật sự rất cao hứng. Phí Tư mở miệng, giây tiếp theo con cự long trước mặt Lục Vũ, liền biến thành một nam nhân trung niên mặc áo choàng kim sắc ngữ khí hòa ái. Lục Vũ a, sau này ngươi cứ gọi ta là Phí Tư, lần này ta còn muốn cảm ơn ngươi đó. Thoát khỏi hầm ngầm chật hẹp âm u, sau này thì tiếp xúc cùng Lục Vũ Lâm Tái còn có người ở vị diện khác. Phí Tư ngẫm lại đã cảm thấy cao hứng. Phí Tư thật cao hứng, Lâm Tái thì khác nhìn những đồ vật của mình cất chứa trong hệ thống vị diện giao dịch bởi vì thân thể thật lớn của Phí Tư trước đó chèn ép mà bị phá hủy hơn phân nửa, tâm tình của hắn phức tạp. Phí Tư các hạ, sau này ngươi cũng không thể khôi phục lại nguyên hình. Phí Tư lúc này cũng phát hiện tình huống nơi này, lập tức có chút xấu hổ. Sau này chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh lần thứ hai. tổn thất của ngươi ta cũng có thể bồi thường. Cũng không cần, Lục Vũ mở miệng, vài thứ kia phần lớn đều là dược liệu, vốn dĩ cho Lâm Tái, hiện tại bị tổ tiên của Lâm Tái phá hủy, hắn cũng không thể thật sự so đo. Như thế nào không cần, nhất định phải bồi thường. Phí Tư lập tức mở miệng, tuy rằng lúc trước ta tới nơi này cũng không mang theo gì cả, nhưng mấy năm qua ta cũng thay ra rất nhiều vải, tặng hết cho ngươi. Thật ra hắn cũng cất chứa rất nhiều tại thần thú điện, sợ là hậu đại của mình đã xài hết rồi, hắn cũng không thể lấy đến đền đáp. Vảy thần long, nhãn tình Lục Vũ sáng lên, vậy cảm ơn các hạ, Lục Vũ nhớ tới Lâm Tái đang ở bên ngoài, muốn đối phương yên tâm nên hắn liền rời khỏi hệ thống vị diện giao dịch mà hắn vừa ra ngoài, liền nhìn thấy Lâm Tái đã thu thập đống vải ở chỗ Phí Tư nằm. Lâm Tái, mấy thứ này, hiện tại đều là của chúng ta. Lục Vũ mở miệng, biết có thể rời đi, buồn bực trước đó của hắn cũng biến mất hơn phân nửa. Hơn nữa, quyền dưỡng thần long trong hệ thống vị diện giao dịch tuy rằng đối phương là bom hẹn giờ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút đắc ý ách về phần hóa công đan trước đó bọn họ trao đổi có lẽ cho bọn hắn dùng. Vậy là tốt rồi, Lâm Tái gật gật đầu, đột nhiên nghiêm túc mà mở miệng. Lục Vũ, không phải bây giờ ngươi nên hôn ta một cái sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết, chúng ta vốn dĩ có thể thân thiết trong hệ thống vị diện giao dịch một chút hiện tại cũng hoàn toàn không được. Vì sợ cắn trúng đầu lưỡi của đối phương, Lục Vũ liền ngẩng đầu hôn đối phương một cái. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Hiện tại hai người chúng ta, ngược lại có thể đi dạo xung quanh đại lục này, tìm xem có dược liệu hy hữu nào hay không. Đúng vậy, Lâm Tái lập tức gật gật đầu, hắn thật sự thích luyện đan cùng dược tề cho nên với hắn mà nói tìm kiếm các loại dược liệu hữu dụng còn thú vị hơn ở chỗ này rất nhiều. Đương nhiên, thời điểm tìm kiếm dược liệu còn có thể thân cận với Lục Vũ, đó cũng là chuyện cần làm. Cất kỹ vảy rồng, Lục Vũ cùng Lâm Tái liền âm thầm rời khỏi Long tộc mộ địa, có lẽ là trận pháp này quá mức vững chắc căn bản không có con rồng nào chú ý tình huống nơi này, ngược lại khiến bọn họ dễ dàng rời khỏi nơi này. Những ngày tiếp theo, Lục Vũ cùng Lâm Tái đi qua rất nhiều địa phương, một bên tìm các loại thảo dược, một bên thân thiết với nhau một chút. Bởi vì không tiếp tục tu luyện, thời gian của Lục Vũ ngược lại trở nên vô cùng dư dả, hắn cũng tìm được tri thức tương quan trận pháp mà nghiên cứu, sau đó lại gặp được một ít địa tinh và người lùn, lại học một ít tri thức trên phương diện rèn đúc. Trên Maya đại lục có đủ loại chủng tộc, mỗi chủng tộc đều có đặc điểm riêng, đương nhiên, trong đó để cho người khác kinh ngạc tuyệt đối chính là tinh linh. Mỗi tinh linh đều vô cùng xinh đẹp và thông minh, mặc dù bọn họ có chút bài ngoại, nhưng lại vô cùng đơn thuần và thiện lương. Lục Vũ cùng Lâm Tái vốn dĩ dự định đi trộm một ít nước sinh mệnh, sau đó lại phát hiện điểm này, liền từ bỏ quyết định này. Lão sư còn muốn hai khối đại lục có thể thông thương, theo ta thấy, nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ Maya đại lục cũng không còn an tĩnh như vậy nữa. Lâm Tái có chút cảm khái mà mở miệng, hắn rất rõ ràng tính nết của nhân loại, nếu nhân loại thật sự đến nơi này, như vậy, địa tinh nhỏ yếu nhưng khéo tay, người lùn có kỹ thuật rèn đúc điêu luyện, còn có tinh linh dị thường xinh đẹp, bọn họ có thể sống yên ổn sao? Nhưng cũng may mắn, hiện tại ma thú trên biển rất mạnh, cho dù nhân loại muốn đến đây, chỉ sợ cũng không có cách nào. Đúng vậy, tiềm lực của nhân loại thật sự rất lớn, trước đó ta cũng nhìn thấy, trong long tộc mặc dù có nhiều cường giả như Douglas, nhưng nhân loại cũng có vài người có thực lực tương đối mạnh mẽ, nếu nhân loại có thể thuận lợi đến đây, chỉ sợ mọi sinh vật trên đại lục này sẽ gặp tai ương. Lục Vũ mở miệng, Lâm Tái còn nghiên cứu chế tạo ra thần chúc phúc. Nhưng hiện tại, nhân loại tạm thời vẫn không có biện pháp vượt qua đại dương mênh mông, cho dù có biện pháp, thì khoảng cách quá xa, hẳn là không thể thông thương lâu dài. Đúng vậy, chính là như vậy. Lâm Tái mở miệng, nhìn thấy khói bếp bốc lên ở xa xa trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Đến rồi, chúng ta đã trở lại. Lục Vũ gật gật đầu, cách đó không xa, có thể mơ hồ nhìn thấy những ngôi nhà gỗ do địa tinh xây dựng cho dược tề sư công hội. Các ngươi là ai? Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên, sau đó, một nữ nhân đầu tóc bạc trắng, trên mặt cũng có rất nhiều nếp nhăn xuất hiện trước mặt Lâm Tái cùng Lục Vũ. Thoạt nhìn có chút lôi thôi, lại mặc áo choàng nam của dược tề sư công hội, khí thế trên người lại không phải mạnh bình thường. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ cùng Lâm Tái đều đề phòng, hiện tại bọn họ cũng có thể cảm nhận được người trước mắt này, hẳn là cao thủ cấp bậc pháp thần. Nữ nhân kia nghe được câu hỏi của Lục Vũ, cũng hồ nghi mà nhìn bọn họ vài lần, sau đó đột nhiên vỗ đầu mình một cái. Các ngươi chính là Lâm Tái cùng Lục Vũ. Nghe thấy đối phương kêu tên của mình, đối phương cũng không có ác ý, Lục Vũ cùng Lâm Tái đều thở phào một hơi, người trước mắt này, hẳn là không phải địch nhân. Lâm Tái A tân nhậm hội trưởng của dược tề sư công hội A, lớn lên cũng không tồi đi. Sắc mặt nữ nhân kia đột nhiên biến đổi, hì hì mà cười hai tiếng. Nghe tên đã lâu à, ta chính là tiền nhiệm hội trưởng của Dược Tề Sư Công Hội, vị trí kia vừa mới bị ngươi đoạt mất. Cách Trương.